Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 348, qua lại chân tướng thượng. Thiêu đốt rừng rậm, sấp xỉ ở hủy diệt bộ lạc, một bộ lại một bộ từ từ biến mất bóng người. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, cũng là cùng Tsukino trong đầu một ít hình ảnh triệt để đối ứng. Lúc này, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tsukino đột nhiên nhìn về phía bên người nắm tay của chính mình muội muội. Mà vào lúc này, Tsukino trong mắt cũng là lần thứ hai phóng to. Tỷ tỷ, thật khó chịu a, liền thật giống như là muốn biến mất rồi như thế. Chấm ngoặc kép, hủy diệt rừng rậm nơi sâu xa. Tại đây đối với tỷ muội phía sau tòa kia cũ nát phòng ốc cũng là từ từ biến mất. Mà vào lúc này, Tsukino chỉ có thể nghe thấy em gái của chính mình bất lực mà vừa sợ lẩm bẩm thanh. Âm thanh này bên trong có tựa hồ không muốn để cho tỷ tỷ của chính mình thay mình lo lắng quật cường. Cũng có thực sự là không cách nào nhịn được thống khổ bi thương. Càng có để Tsukino tan nát cõi lòng rên rỉ. Không được, không được. Nhìn sắp lần thứ hai xuất hiện hiện thực, Tsukino chăm chú cầm lấy muội muội mình tay, muốn đi ôm trụ nàng. Mà vào lúc này, Tsukino phát hiện, trong tay chính mình đã chỉ còn dư lại không khí. Em gái của chính mình liền như thế trơ mắt biến mất ở trước mắt của chính mình. Lưu lại từng mảng cho tàn. Thật giống như là bị ngọn lửa vô hình triệt để tiêu diệt giống như vậy. Vào lúc này, ở Tsukino trong lòng hiện lên vô cùng vô tận bi thương. Rõ ràng nàng lại một lần về đến nơi này. Kết quả của chuyện này căn bản cũng không có thay đổi. Em gái của chính mình vẫn là chết đi tới. Chính mình vẫn biến thành một người. Cố hương của chính mình vẫn là diệt vong. Thế nhưng Tsukino rồi lại là không cách nào nói cái gì. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là cái gì? Không phải là nhân loại vô cùng vô tận phá hoại thiên nhiên. Sau đó này chính là đến từ chính thiên nhiên phẫn 20 nộ thôi. Trên thực tế, này cùng khi thời không đang đối mặt Auto Mare thiên nhiên phẫn nộ là gì chờ tương tự. Tsukino không cách nào đi trách tội bất luận người nào. Điều này cũng làm cho chỉ là nhân loại tự rước quả thôi. Giả như nói đây là thiên nhiên báo thù, như vậy tại sao không đem những này phẫn nộ gây ở trên người ta? Tại sao phải đem em gái của ta? Chấm ngoặc kép, Tsukino trong nội tâm hò hét. Chỗ trống ánh mắt nhưng là vào lúc này trừng lớn lên. Nàng nhìn thấy chuyện này đến tiếp sau. Lúc đó ở còn nhỏ nội tâm của chính mình ở trong cũng là đồng dạng cùng hiện tại sung mãn tuyệt vọng. Tuổi lớn lên cùng thực lực trở nên mạnh mẽ không chút nào thay đổi, Tsukino đối với tình cảnh này sợ. Sệt cùng khủng bố cùng với căm hận. Thế nhưng, một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện ở trước người của chính mình. Ở bên cạnh hắn tùy tùng một con tương tự với người vũ trụ Pokemon. Mà ở người này cùng này con Pokemon dưới sự giúp đỡ, chính mình thành công được cứu vớt. Sau đó, nàng chính là tại đây cái cao to bóng người dưới sự giúp đỡ được rất nhiều sức mạnh. Chính mình nguyên bản Pokemon cũng là ở những sức mạnh này dưới sự giúp đỡ trở nên càng ngày càng mạnh, cường có chút vượt qua bình thường Pokemon. Chính mình trưởng thành địa phương là ở một người tên là Joseph đảo địa phương. Cùng nàng đồng thời trưởng thành có rất nhiều tiểu hài tử. Có cùng mình bình thường tuổi, cũng có so với mình phải lớn hơn một ít, càng có so với mình tuổi còn nhỏ hơn. Randy, Eddie, Mindy, Mott, TX, Sia, còn có còn lại một ít bây giờ tổ chức thành viên đều là ở cái kia Joseph trên đảo lớn lên. Kỳ thực còn có càng nhiều bọn nhỏ. Thế nhưng còn lại những hài tử kia ở trên hòn đảo một ít thử thách bên trong thất bại. Cuối cùng sinh tử cũng là không biết được. Thế nhưng rất có thể kết quả nhưng là để còn nhỏ Tsukino căn bản không dám nghĩ tới. Ở trên hòn đảo, năng lực yêu dị hài tử có thể được càng tốt hơn tăng cao thực lực cơ hội. Mà năng lực cũng không tính đột xuất hài tử thì lại cũng là phải nhận được một loại có thể tăng lên bọn họ người huấn luyện tư chất thuốc. Lúc đó vẫn là tuổi nhỏ bọn họ cũng sẽ không đi lo lắng nhiều cái gì. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Nếu là đối với bọn họ có lợi thuốc, Vì lẽ đó những người năng lực không tính yêu dị bọn nhỏ cũng là khát vọng có thể làm hết sức nhiều. Được cái này thuốc, còn những người năng lực yêu dị hài tử tự nhiên cũng là có thể được càng nhiều loại thuốc này. Thời gian quá khứ, Tsukino triệt để trưởng thành. Mà nương theo thời gian quá khứ, ở cái kia trên hòn đảo còn lại hài tử cũng là càng ngày càng nhỏ. Mà còn lại hài tử ở trong, bọn họ thiên phú cũng đều là cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều đều là tuổi còn trẻ. Người huấn luyện đẳng cấp chính là đã tăng lên tới thiên vương cấp bậc. Vào lúc ấy năng lực nhất là đột xuất Tsukino chính là trong đó một vị. Ngay lúc đó Tsukino bởi vì quê hương phá diệt, muội muội mình biến mất, chịu đựng liên tiếp đả kích nàng tâm trí cũng là trở nên cực kỳ thành thục. Hơn nữa bình thường chính mình nỗ lực, vì lẽ đó thực lực của nàng cùng thiên phú đều là ở những hài tử này ở trong thuộc về cao cấp nhất. Có điều tựa hồ là cách thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này diễn, bọn họ vẫn là tại đây cái trên hòn đảo sinh sống. Thế nhưng cái kia thân ảnh cao lớn nhưng là không xuất hiện nữa. Thế nhưng ngay ở 1-2 năm trước, cái kia cao to bóng người lần thứ 2 xuất hiện. Sau đó bọn họ những đám hài tử này cũng đều là tùy tùng cái này nam tử cao lớn gia nhập một người. Tên là Riven tổ chức. Ở trong đó đại đa số hài tử đều là muốn báo đáp cái này cao to bóng người. Thế nhưng Tsukino nhưng là có ý nghĩ của chính mình. Nàng cũng không ngốc. Tuy rằng cái kia cao to bóng người bình thường nể trọng nhất chính là mình. Thế nhưng Tsukino nữ tử trực giác tự nói với mình. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Sau đó một người ảnh chân dung chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Cái này gọi là Nao. Là Anova liên minh quán quân. Căn cứ tình báo người này rõ ràng chỉ có 16 tuổi khoảng chừng. Trái phải. Nhưng là có quán quân cấp bậc hàng đầu thực lực. Này làm cho các nàng những này bình thường tự tin kiệt ngạo bọn nhỏ không phục lắm. Cái kia cao to bóng người nói tới mục tiêu chính là đem thiếu niên này nắm về. Sau đó, chính là phát sinh ở rừng Ilex bên trong một màn. Tổ chức 4 tên sát thủ bị thiếu niên kia cực kỳ ung dung chế phục. Chính mình không xuất thủ không được. Sau đó, nàng nhìn thấy ở thiếu niên kia bên người nữ tử. Trở về tổ chức sau khi, nàng lập tức tìm tới cái kia thân ảnh cao lớn dò hỏi quan với mình cố hương cùng với muội muội sự. Tình, cuối cùng ở chính mình ép hỏi dưới. Cái kia thân ảnh cao lớn cũng là rốt cục nói cho nàng chân tướng. Hay là hắn căn bản là không thèm để ý. Vì lẽ đó hắn nói chuyện ngữ khí cũng là cực kỳ tùy ý. Thế nhưng Tsukino đang nghe thấy cái này cao to bóng người theo như lời nói thời điểm. Nhưng là triệt để dại ra. Đó là thiên nhiên phẫn nộ. Thế nhưng những người đó đã cho rằng người bị chết. Kỳ thực căn bản cũng không có chết. Nói cho cùng, thiên nhiên lại làm sao có khả năng thật sự ngoan tâm như vậy. Nàng chỉ có điều là đem những người kia cực dễ xóa đi. Sau đó một lần nữa chuyển đến mặt khác một chỗ đi một lần nữa cuộc sống của bọn họ. Thế nhưng này không phải rất buồn cười sao? Muốn không bị thương tổn. Như vậy cũng chỉ có thể đem muốn thương tổn tới mình người hết thảy giết. Loại này không có chút ý nghĩa nào, thương hại căn bản cũng không có ý nghĩa. Tsukino tiếp tục dò hỏi hắn vì sao lại biết tất cả những thứ này. Thế nhưng cái kia cao to bóng người nhưng là căn bản không có dự định tiếp tục cùng nàng nói tiếp. Tsukino biết mình cùng hắn chênh lệch, liền cũng không có tiếp tục ép hỏi. Thế nhưng trải qua chuyện này, Tsukino nội tâm nhưng là càng ngày càng mừng rỡ lên. Chỉ ít em gái của nàng còn chưa chết không phải sao? Như vậy, ở nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm, loại kia trái tim nhảy lên cảm giác, nàng liền đúng là em gái của chính mình. Có điều vừa nghĩ tới ở muội muội mình bên người thiếu niên kia, Tsukino tâm tình chính là có chút phức tạp. Người kia đúng là danh bất hư truyền. Chính mình tuy rằng ở về mặt thực lực gần giống như hắn, nhưng là mình tuổi nhưng là đã là 20 tuổi. Hơn nữa, Tsukino lúc đó cũng là từ thiếu niên kia trên người cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chính vì như thế, nàng ở rừng Ilex thời điểm cũng là căn bản không có dự định cùng hắn triệt để liều chết. Nguyên bản nàng cho rằng ở trận này đối chọi ở trong chính mình cuối cùng rồi sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng thiếu niên kia nhưng là quá mức chú trọng tình cảm. Sơ, kỳ thực trong tổ chức có vẻ như căn bản cũng không có người này. Lúc đó cho thiếu niên kia bức ảnh cũng chỉ có điều là cái kia cao to bóng người suý cho mình. Nói là chính mình chỉ cần là gặp phải nguy hiểm thời điểm là có thể đem tấm hình này đưa cho thiếu niên kia. Trên thực tế, Tsukino căn bản không quen biết trong hình thiếu niên kia 590. Có điều, vào lúc ấy thiếu niên nhất thời kích động nói ra trong hình thiếu niên tên. Cũng là để Tsukino biết, liền, không có một chút nào hồi hộp. Trận đó giao chiến cũng là Tsukino trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Lúc đó, chính mình hay là còn đối với thiếu niên cái kia ấu chỉ trọng tình cảm cùng ràng buộc cực kỳ xem. Thường, thế nhưng ở sau khi auto mare trên, thiếu niên kia làm tất cả, nhưng là triệt để làm cho nàng chấn kinh rồi. Tương tự là đối mặt thiên nhiên phẫn nộ. Thế nhưng ngay lúc đó chính mình đang đối mặt thiên nhiên phẫn nộ thời điểm cũng chỉ có thể bất lực. Chạy trốn. Thế nhưng thiếu niên này nhưng là có thể dựa vào cùng hắn Pokemon ràng buộc cùng tình cảm chiến. Thắng hoặc là nói là cảm hóa thiên nhiên trừng phạt. Có thể chính là vào lúc đó. Chính mình mới thật sự là đối với thiếu niên này sản sinh một chút hứng thú đi. Thế nhưng càng làm cho Tsukino mừng rỡ chính là ở Auto Mare cái kia phòng ốc ở trong. Chính mình rốt cục có thể cùng em gái của chính mình gặp mặt. Lời nói thật không tiện. Giả như nói ngăn cản người của mình không phải cái kia gọi là Amamiya lời của thiếu nữ. Như vậy Tsukino đã sớm động thủ. Nơi nào còn có thể có thời gian rảnh rỗi nói nhiều như vậy. Thế nhưng, Tsukino nhưng cũng không dám cùng nàng quen biết nhau. Cũng là không có cùng nàng quen biết nhau ý nghĩ. Bởi vì mặc dù các nàng quá khứ đã từng là lẫn nhau ỉ lại tỉ muội. Thế nhưng bây giờ cũng đã là như người dưng nước lã kẻ địch. Vào lúc ấy, Tsukino cũng là từ thiếu nữ kia trong mắt nhìn thấy đối với mình chân chính địch ý. Vào lúc ấy Tsukino liền cảm giác trong lòng đau quá. Thế nhưng nàng nhưng là cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể là chúc phúc nàng có thể quá hạnh phúc. Auto Mare sự kiện sau khi kết thúc, Tsukino có chút cao hứng nhưng cũng là có chút mất mát trở lại bên trong tổ chức. Thế nhưng vào lúc này, chân chính biến cố cũng là phát sinh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ bị ba người kia dơ bẩn mà lại vô liêm sỉ đồ vật truy sát. Nghĩ tới đây, Tsukino nhưng là sững sờ. Chính mình không phải vừa mới ở bị đuổi giết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.